Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, quyền giết Thái Hư, chân nứt ngôi sao, Thái Hư, người muốn chết, ngôi sao hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm người đến, chính là hỗn độn bất hủ giả một trong, Thái Hư ma thần, vị này hỗn độn ma thần cực kỳ mạnh mẽ, tự cho là Thái Hư. Bàn cổ đã từng đều là tiêu hao không ít khí lực mới chém giết đối phương. Có thể thấy được hắn mạnh mẽ cùng khủng bố. Nhìn người đến, thân thể mông lung không rõ. Phảng phất không chân thực, vừa tựa hồ không tồn tại như thế. Làm cho người ta một loại hắn chính là hư huyễn cái bóng. Ta nói sai sao, Thái Hư biểu hiện lãnh đạm. Hư nói, chỉ là một cái bán bộ bất hủ bàn cổ con trai ngươi đều không thể bắt. Càng khỏi nói cùng bàn cổ tranh tài, ngươi lui ra. Xem ta trấn áp bàn cổ con trai. Ngươi, đã già đến vô dụng, Thái Hư nói. Giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Phịch một tiếng, ngôi sao thân thể rung mạnh. Toàn bộ hóa ra ngàn tỷ dặm hỗn độn. Sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi. Một tay vẫy lui ngôi sao. Thái Hư mạnh mẽ gây nên Lâm Giật coi trọng. Hai mắt lập lòe từng tia mãnh liệt chiến ý. Thái Hư như đuổi con ruồi như thế quay đi rồi ngôi sao. Lúc này mới nhìn Lâm Giật, ngữ khí khinh thường nói. Bàn cổ con trai, chính là không biết ngươi có chính là phụ mấy phần sức mạnh. Muốn biết, ngươi đến thử xem liền biết, Lâm Giật một điểm không sợ. Hắn trên dưới đánh giá đi tới Thái Hư ma thần, bỗng nhiên cười nói. Ta từng nghe mẫu thân ta đã nói, hỗn độn bên trong có một ma thần Thái Hư, đã từng bị cha ta thần ba búa chém giết, xem ra ngươi cũng không nhiều lắm bản lĩnh, nhanh mồm nhanh miệng. Chờ ta trấn áp ngươi, xem ngươi còn cười nổi hay không? Thái Hư hừ lạnh, song trong mắt lóe lên một ít mù mịt, bỗng nhiên, Thái Hư ma thần hai tay đan chéo, mông lung sương mù bốc lên. Nhanh chóng bao phủ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đón lấy, sương mù tản đi, không có hắn hình bóng. Hư vô nứt toác, một tiếng quát lạnh truyền đến. Đỉnh đầu đè xuống một con hư huyễn bàn tay. Lộ ra vô tận sát cơ. Hướng Lâm Giật mạnh mẽ đánh xuống. Cảm nhận được uy hiếp. Lâm Giật ngẩng đầu mở mắt. Hai buộc thần mang xuyên không. Cánh tay vung lên, một quyền đập phá đi tới. Ầm một tiếng, hư vô bàn tay lớn tan vỡ ra, bị cú đấm kia thô bạo đánh nổ, chỉ thấy hắc ám không giới bên trong, Thái Hư ma thần cái bóng trôi nổi ở này, trên mặt hơi kinh ngạc, bàn cổ con trai, không sai, Thái Hư lộ ra một nụ cười, nhưng làm cho người ta một loại đông lại linh hồn cảm giác. Vô cùng lạnh lẽo, nhìn thấy mình một trường bị phá, Thái Hư nội tâm tức giận bên dưới. Mười phần lực lượng bộc phát ra, hình cùng cửu thiên sụp đổ hạ xuống, trấn áp lên đỉnh đầu, mắt thấy bị trấn áp tại chỗ, Lâm Giật trên mặt nhưng không chút biểu tình, thậm chí không có một chút hoảng hốt, phảng phất đối mặt không phải nguy cơ, mà là cơ hội, bại ngươi chỉ cần tam quyền. Bỗng nhiên, Lâm Giật hét dài một tiếng, tuyên bố bại hắn chỉ cần tam quyền, trong giọng nói lộ ra cuồng ngạo. Mang theo tuyệt đối tự tin, lại làm cho Thái Hư cảm giác mình bị nhục nhã, muốn chết, Thái Hư trong cơn giận dữ, hai tay tạo thành chữ thập, một tiếng vang ầm ầm mạnh mẽ trấn áp xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, hầu như muốn không tránh thoát này một đòn đáng sợ. Cùng lúc đó, Lâm Giật hai tay vung lên, nắm đấm ầm ầm xuyên thủng đại hỗn độn, mạnh mẽ quyền thế quét ngang thương khung. Cửu thiên đều động, ầm, một quyền đánh tới, cửu thiên vỡ minh, Thái Hư một đòn bị đánh nổ, tiếp theo lại một quyền đánh tới, mạnh mẽ đánh vào Thái Hư trước ngực, răng rắc một tiếng, Thái Hư bóng người mở tung, thế nhưng, Lâm Giật trên mặt nhưng lóe qua một ít kinh ngạc, vừa mới một quyền căn bản không đánh tới đối phương, bất quá hắn không thèm để ý, quyền thứ ba vung lên, nắm đấm quá. Hư vô bất động, liền cuồng bạo hỗn độn khí đều bị đông lại, cú đấm kia không hề ánh sáng, uy thế không hiện ra, thậm chí ngay cả một ít sóng gợn đều không có, phảng phất thanh thanh thản thản một quyền, nhưng ẩn chứa kinh thiên sát cơ, Phốc, một ngụm máu từ trong hư vô phun ra. Thái hư bóng người rung động, không ngừng lùi về sau. Căn bản không rõ ràng mình vì sao bị một quyền bắn trúng. Khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ngực có một cái sâu sắc quyền ấn, trực thấu trái tim, suýt nữa đánh một cái đối với Mạc, bị thương nặng, xem ra ta vẫn là đuổi không được phụ thần à, lúc này. Lâm Giật trên mặt cảm khái, nhìn quả đấm của chính mình tự lẩm bẩm, không sánh được phụ thần bàn cổ vô địch lực lượng, bàn cổ ba búa chém giết thái hư, mà hắn tam quyền không thể chém giết đối phương. Có thể nói hắn cùng bàn cổ còn có chênh lệch thật lớn. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Bàn cổ là cỡ nào tồn tại? Đó là bán bộ siêu thoát vô địch ma thần. Hỗn độn đệ nhất cường giả. Không sánh được tự nhiên rất bình thường. Làm sao, ngươi thất vọng rồi. Phía trước truyền đến một tiếng chào phúng. Thái hư ma thần trái tim phục hồi như cũ. Đi tới, hắn khắp khuôn mặt là chào phúng ý nhị. Từng bước đi tới, Thái Hư cười lạnh nói, ngươi không phải tuyên bố muốn tam quyền giết bản tọa sao? Hiện tại tam quyền đã qua, làm sao giết không chết bản tọa? Nghe được hắn, Lâm Giật cười cợt, không thèm để ý nói, ta tự nhiên không sánh được cha ta thần bàn cổ vô địch oai. Nếu tam quyền giết không chết ngươi, vậy thì là nhiều hơn nữa tam quyền ầm, vừa dứt lời. Thân thể hơi động trong lúc đó phá tan rồi hỗn độn. Vung vẩy cánh tay một quyền thẳng tắp đánh vào này Thái Hư mặt mũi trước mặt. Uy thế một điểm không lọt, nhưng cho Thái Hư tạo thành sự uy hiếp mạnh mẽ. Thái Hư kinh nộ, không nghĩ tới Lâm Giật dĩ nhiên đột nhiên tập kích, kỳ thực là chính hắn bất cẩn, hoặc là nói hỗn độn ma thần đều kiêu ngạo quen rồi. Hai tay khoanh chống đối, răng rắc một tiếng. Cánh tay trước tiên gãy vỡ, tiếp theo truyền đến một tiếng vang trầm thấp, cả người bị đánh bay ra ngoài. Quyền thứ hai, hoàng đạo sát quyền, vô cùng sát ý bức ép tới. Thức tỉnh Thái Hư, kinh thấy một nắm đấm xuyên thấu thời không mà đến, lộ ra một luồng hung lệ sát ý, băng hàn thấu xương, đến không kịp né tránh, càng không kịp chống đối. Hai tay không khôi phục như cũ lại miễn cưỡng đã trúng Lâm Giật hung mãnh một quyền. Hoàng đạo sát quyền, chí cường sát ý tràn vào ma khu, cắn nát ngũ tạng lục phủ. Phốc, một ngụm máu cùng với phá toái nội tạng phun ra ngoài. Thái Hư bị đánh cho lồng ngực nổ nát, xương cốt bay ngang, thịt nát rải rác tứ phương. Cả người thê thảm cực kỳ. Quyền thứ ba, khai thiên, một tiếng kêu to rung động đại hỗn độn. Kinh thấy, một bóng người xuyên không mà qua, nắm đấm như là tan ra thời không cách trở, một quyền khai thiên, một quyền hỗn độn, đánh vào Thái Hư thân thể bên trên, ầm một tiếng, Thái Hư toàn bộ ma khu nổ nát, hóa thành vô số thịt nát bay ra đại hỗn độn hư không. Mạnh mẽ Thái Hư ma thần, hỗn độn bất hủ giả, bị Lâm Giật sáu quyền đánh giết ở hỗn độn, toàn bộ ma khu đều không thể may mắn thoát khỏi. Hoàn toàn nổ tung, Thái Hư chết rồi, phương xa, ngôi sao ma thần trên mặt kinh hãi, nhìn bị đánh nổ Thái Hư ma thần, hoàn toàn là liền tự thân năng lực cũng không hoàn toàn nổ tung liền bị Lâm Giật đánh giết. Tam quyền không giết chết Thái Hư, để trong lòng hắn bản năng khinh bỉ, kết quả luôn mãi quyền sau khi liền bị Lâm Giật đánh giết ở trong hỗn độn. Kinh triệt thiên địa, rất nhiều ẩn giấu không ra ma thần đau lòng. Thái Hư ma thần, mạnh mẽ là rõ như ban ngày, nhưng là như trước bị Lâm Giật trước tiên tam quyền đánh bị thương. Sau tam quyền trực tiếp đánh giết hắn, hỗn độn ma thần, trời sinh cao quý, nhưng đáng tiếc chính là quá kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của ngươi mới là dẫn đến ngươi bỏ mình nguyên nhân lớn nhất, giết xong Thái Hư. Lâm Giật tự lẩm bẩm, nhìn tản ra Thái Hư ma thần. Trong lòng không ngừng nhắc nhở mình không thể kiêu ngạo như hỗn độn ma thần, chính là kết cục này. Vốn là Lâm Giật liền không cảm giác mình tam quyền có thể giết đối phương. Nhưng đối phương một mực cảm giác mình giết không chết hắn có chút cười nhạo khinh bỉ. Kết quả kế tiếp tam quyền liền bị đánh giết. Quay đầu, Lâm Giật lộ ra một ít cười nhạt ý. Cười nói, Thái Hư chết rồi, ngươi còn sống sót có ý nghĩa sao? ngôi sao đột nhiên phát tởm, cả người run cầm cập, cảm giác được đến từ Lâm Giật tản mát ra khủng bố sát ý. Lòng sinh ý lui, nhưng không chờ hắn lùi về sau, Lâm Giật đã hiện lên ở trước mắt hắn, một bước thời không, một bước hỗn độn trực tiếp đến, cánh tay vung lên, trưởng phách ngôi sao đầu, ca, một cái tay bay ra ngoài, ngôi sao kêu thảm thiết nhanh chóng lùi về sau, tay phải bị miễn cưỡng bổ xuống, vừa mới hắn cuối cùng sức mạnh hoành lên cánh tay ngăn cản. Cuối cùng bị Lâm Giật một trưởng đánh xuống một cánh tay. Hóa giải bị đánh nát tan đầu nguy cơ. Chết tiệt, bàn cổ con trai mạnh như thế nào hãn. Ngôi sao sợ, cuộc đời lần thứ hai sợ hãi. Hắn lần thứ nhất sản sinh sợ hãi đó là đối mặt bàn cổ. Hiện tại đối mặt bàn cổ con trai, dĩ nhiên sản sinh lần thứ hai sợ hãi. Kiêu ngạo hỗn độn ma thần như thế sẽ sợ hãi. Muốn đi, ngươi không cảm thấy chậm sao? Nhìn thấy ngôi sao phải đi, Lâm Giật hừ lạnh một tiếng, một bước ngàn tỷ dặm, xuyên thấu thời không trực tiếp đuổi theo. Răng rác, giơ tay chính là một trường, chính bổ vào ngôi sao hậu tâm, đánh một cái máu thịt tung tóe, xương vỡ rải rác hỗn độn, tình cảnh thê thảm đáng sợ. Ngôi sao hét giận dữ, xoay người lại một đòn. Hai bàn tay tâm các cầm lấy một viên cổ lão hỗn độn ngôi sao. Long long long đánh vào Lâm Giật lồng ngực, ầm một trận kịch liệt va chạm, Lâm Giật chỉ cảm thấy lồng ngực lõm vào, xương cốt nứt toác, huyết nhục nổ lớn bay ra đi ra, bị một đòn đánh bị thương. Bất quá, hắn một điểm không để ý tự thân thương thế, ngược lại vung vẩy nắm đấm, mạnh mẽ nện ở ngôi sao phía bên trên đầu. À! Thê thảm rít gào truyền đến, đại hỗn độn kinh hãi ba phần, ẩn giấu không ít ma thần khiếp sợ nhìn thấy, ngôi sao toàn bộ đầu bị đánh nổ, chỉ còn lại dưới cằm cùng miệng vẫn còn ở đó. Giết người dễ như trở bàn tay, Lâm Giật kêu to, bước chân bỗng nhiên đạp xuống, răng rắc một tiếng, ngôi sao thân thể dường như thạch đầu bình thường bị giẫm cái chia năm xẻ bảy. Bàn cổ con trai. Ta sẽ không làm hưu, ngôi sao âm thanh truyền tới từ xa xa, dần dần biến mất ở lớn trong hỗn độn, hắn chân linh bất hủ, tự nhiên không phải chân chính tử vong, chỉ cần chân linh bất tử, vậy thì có thể tiếp tục phục sinh trở về. Bàn cổ con trai, quả nhiên đáng sợ, xem ra độc thân là không cách nào chém giết, thậm chí trấn áp lại vị này bàn cổ làm ra quái vật hỗn độn bên trong. Có đáng sợ khí tức biểu lộ, một vị ma thần nổi lên, hai mắt như hai mảnh hải dương bình thường tập trung Lâm Giật bóng người. Trên mặt cực kỳ cảnh giác, những này ma thần còn chưa có đi ra, nhìn thấy tức thái hư sau khi, ngôi sao lại bị chém giết, trong lúc nhất thời có chút chần chờ bất định, không dám vọng động, hả, đột nhiên, Lâm Giật xoay người nhìn chằm chằm hỗn độn hư không. Nơi đó có một mảnh tân sinh vũ trụ, bên trong chính truyện đến một trận cổ lão đáng sợ gợn sóng. Đó là một luồng sóng sinh mệnh, đến từ nữ oa khí tức gợn sóng, gây nên Lâm Giật cảnh giác, nữ oa bắt đầu gây dựng lại bất hủ thần thể. Thứ thời khắc mấu chốt, nhất định phải phòng bị một ít có ý đồ riêng ma thần đánh lén. Dẫn đến nữ oa phục sinh thất bại, đi ra, không chậm trễ chút nào. Lâm Giật thiên linh lăng yên cuồn cuộn, trực tiếp thả ra mấy chục vị khủng bố đại ma thần. Che ở này phương vũ trụ cửa ra vào, cái này cửa ra vào chính là Lâm Giật mở ra đến. Giờ khắc này mấy chục vị ma thần nằm ở nơi nào? Ngăn cản tất cả tiến vào khả năng, muốn đi vào, trước tiên thông qua những này đại ma thần lại nói, nữ oa muốn thức tỉnh. Cứ như vậy, nàng thế tất có năng lực phục sinh bàn cổ, chúng ta hy vọng cuối cùng sắp phá diệt, còn do dự cái gì? Vào giờ phút này, ẩn giấu đi hỗn độn ma thần cuống lên, nữ oa một khi thức tỉnh hoàn thành, vậy thì có sức mạnh phục sinh bàn cổ, đến thời điểm bọn họ cơ hội sẽ không có. Không chỉ có như vậy, một khi bàn cổ thức tỉnh, vậy bọn họ những này hỗn độn bất hủ giả. Không có một cái là bàn cổ đối thủ, cố gắng chỉ có thương thiên mới có thể đối mặt bàn cổ khai thiên oai. 12 nguyên thần, tức khắc động thủ, còn chờ cái gì? Kinh thấy, đại hỗn độn bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Đón lấy, 12 nói mông lung bóng người hiện lên. Vừa xuất hiện, toàn bộ hỗn độn bên trong thời gian pháp tắc đều bị vặn vẹo lên. Hết chương.